không phải muốn cùng ngươi. Cái kia, hích, nguyên lai là cái này ngủ. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Được rồi, có thể cùng mỹ nhân ngủ ở đồng thời, cho dù không có bất kỳ chuyện trăng hoa, cũng là chuyện tao nhã. Cô nương, này liền lên lầu thay y phục sao? Ở này Minh Ngọc lâu đi vào giấc mộng, khỏe không? Ninh Phàm đứng dậy, khẽ mỉm cười, vỗ một cái túi chữ vật, gọi ra Hắc Thi, để xuống dưới lầu, để ngừa vạn nhất. Chợt, chậm rãi lên lầu, đối trợ giúp Vân Nhược Vi, hắn không có dị nghị, ngày đó đối với cái này nữ gây nên, nhưng là có chút vô sỉ, mà lại phá hủy thuần khiết thì cũng thôi đi, trả lại nữ tử này lưu lại tâm ma, trở ngại hắn tu luyện. Vân cô nương còn chờ cái gì? Mau chóng lên lầu đi vào giấc mộng, Chu Mỗ lại quá chừng 10 ngày, liền muốn rời đi Đại Tấn, mà ngươi, tựa hồ còn có mấy ngày, liền muốn tham dự Long Mộng Trạch quyết chiến đi, không có thời gian lãng phí. Chờ đã, ta suy nghĩ một chút. Vân Nhược Vi tâm, cấp tốc nhảy lên, tuy rằng chỉ là ngủ ở đồng thời, không cởi quần áo, không làm bất kỳ quá khích cử động, vẻn vẹn đi vào giấc mộng chém tâm ma, nhưng đây chính là Vân Nhược Vi lần thứ nhất, cùng nam tử cùng ngủ. Có câu nói, trăm năm tu được cùng đổ thuyền, ngàn năm tu được cùng gối ngủ. Vân Nhược Vi âm thầm tự não, chính mình tự cây cỏ hóa hình tới nay, cũng không làm cái gì thương thiên hại lý việc. Vì sao một mực trêu chọc tới Ninh Phàm này tiểu dâm tặc? Vì sao muốn cùng hắn cùng gối mà ngủ? Cần muốn hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Không cách nào quyết định. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 180. Ninh Phàm, cái chết Minh Ngọc lâu 6 tầng, bầu không khí kiểu diễm. Bàn trên, một đỉnh lư hương đốt màu tím khói hương, là Tấn Quốc một loại tên là tư ấm, hương liệu. Trên giường, màn che che lấp, bên trong nhìn không rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được một nam một nữ, song song nằm ở trên mặt áo ngủ bằng gấm. Áo ngủ bằng gấm là màu đỏ loan phượng thêu sức, trên tường thì lại vẽ ra xuân cung, màn che che lấp dưới. Một trượng hai thước rộng giường lớn, tỏa ra từng tia nữ tử mùi thơm. Vân Nhược Vi tim đập rất nhanh, tại bên người nàng, hầu như dán vào vai, nằm Ninh Phàm. Cái giường này, lớn như vậy, còn hỏa xuân cung, vừa nhìn cũng không phải là dùng để nghỉ ngơi, mà là, làm việc, dùng. Chính mình cầu Ninh Phàm đi vào giấc mộng chém ma, Ninh Phàm càng mang theo chính mình, tới đây loại là lướt chi giường, thực sự là, vô sỉ. Nàng cảm xúc khó bình, cắn răng một cái, vẫn là nói ra. Cái giường này là Minh Ngọc lâu vốn có, Hổ Yển thống lĩnh tặng cho ta lúc, liền có này giường, này vô sỉ hai chữ, vì sao lại nói thế? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối với ta làm sao? Ta sẽ không đối với ngươi làm sao? Được rồi, mau mau đi vào giấc mộng đi, đây là ta lần thứ nhất. Thử nghiệm lấy tiểu yêu thuật đi vào giấc mộng. Ngươi sẽ tiểu yêu thuật? Vân Nhược Vi đôi mắt sáng kinh ngạc, nghiêng người sang, quái là quan sát Ninh Phàm. Nhân tộc, có yêu huyết đều rất hiếm có, lại vẫn sẽ triển khai yêu thuật. Hắn có yêu mạch. Thôi thôi, hắn vốn là kỳ quái như thế. Này một bên thân, khiến Vân Nhược Vi mặt, hầu như kề sát ở Ninh Phàm bên tai, nhẹ a mùi thơm, truyền tới Ninh Phàm bên tai. Gần giống như giữa tình nhân khiêu khích, nàng trong nháy mắt ý thức được hành động của mình thất thố, lập tức nằm thẳng, tim đập lại càng nhanh. Cũng may Ninh Phàm một lòng đặt ở nhập mộng thuật yêu thuật chỉ quyết trên, đối Vân Nhược Vi hành vi, cũng chưa cỡ nào quan tâm. Nếu là hắn thật bụng dạ khó lường, muốn Vân Nhược Vi làm sao, hơn nửa sớm nhân cơ hội này, một cái vươn mình, thải âm chỉ một điểm, liền đạt được ước muốn. Vân Nhược Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết được chính mình xem như là đã hiểu lầm Ninh Phàm. Xem ra, Ninh Phàm tuy rằng hành vi vô sỉ, nhưng tâm, nhưng là trầm ổn, cũng không ngả ngớn. Nhớ tới mới qua mấy năm, năm đó thanh tú thiếu niên, đã trở thành một thanh niên, pháp lực bất phàm. Năm đó tự mình đối mặt Ninh Phàm, hời hợt, bây giờ, vẫn chả được khắp nơi đề phòng Ninh Phàm, cảnh giác, kiêng kỵ cực điểm. Như lại quá mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, hơn nửa chính mình, chỉ có thể ngước nhìn Ninh Phàm đi, mà làm cho nàng ánh mắt dị thải rung động, là Ninh Phàm đã phối hợp béo lên nhập mộng thuật chi quyết. 500 tiểu yêu thuật, thấp nhất linh cấp, là yêu thuật cơ sở bên trong cơ sở. Nhưng nhập mộng thuật, nhưng là tiểu yêu thuật trong, hiếm có vài loại đạt đến đan cấp tiểu yêu thuật. Chỉ quyết không nhiều, chỉ hơn 10 cái quyết ấn, so với tầm thường đan cấp pháp thuật mấy chục quyết ấn, thiếu rất nhiều. Đây cũng là hóa phồn đến giản tiểu yêu thuật, không có một tia dư thừa, nhưng có thể đan cấp, nhưng có thể đi vào giấc mộng, xâm nhập người khác mộng cảnh. Thuật này, tại nhân gian trong truyền thuyết, lưu lại rất nhiều giai thoại. Như là nữ yêu quý mến thư sinh, hàng đêm đi vào giấc mộng cùng với hoan hảo. Lại như tương vương có mộng, cùng thần nữ gặp gỡ. Loại thủ đoạn này, tu sĩ không làm được, chỉ có yêu thuật có thể làm được. Tu sĩ có thể siêu hồn diệt ức, yêu thuật lại có thể xâm nhập người khác trong ký ức, trong giấc mộng. Hơn 10 cái quyết ấn, Ninh Phàm lần thứ nhất bắt, quyết ấn trúc chắc, câu chỉ gian nan, khi chỉ quyết bắt, rõ ràng không vật ngăn trở, lại dường như mỗi một ngón tay đều tại trong nước xẹt qua giống như vậy, tựa chạm được đồ vật gì. Vật kia là lực lượng của đất trời, yêu thuật cuối cùng là muốn dẫn ra lực lượng của đất trời. Lần thứ nhất béo quyết, quá chậm, cũng thất bại, nhưng này đã đủ để Vân Nhược Vi thay đổi sắc mặt. Năm đó nàng tu tập thuật này thời gian, lần thứ nhất thi thuật, căn bản là không có cách béo xong dấu tay, hơn 10 lần sau mới có thể lần thứ nhất hoàn toàn béo xong dấu tay. Nhưng lần thứ hai béo quyết, Ninh Phàm đã có thể dẫn ra một tia lực lượng của đất trời, chuyển hóa yêu thuật. Lần thứ ba béo quyết, đã hầu như thành công, lại bị lên tự mình gián đoạn. Nguyên nhân sao? Hắn muốn cùng Vân Nhược Vi cùng đi vào giấc mộng, lại không thể một người trước tiên béo quyết. Nhập mộng thuật, ta đã hiểu ra, này liền đi vào giấc mộng đi. Tốt. Vân Nhược Vi trong lòng, đã đem Ninh Phàm định vị làm tư chất yêu nghiệt người. Nhớ tới chuyện tiếp theo, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ấp a ấp úng nói bổ sung. Sau đó, ta hai người cùng nhau béo quyết, quyết thành thời gian, lập tức, dắt tay đem nắm. Nhớ kỹ, phải nhanh dắt tay của ta. Khi nói xong lời này, Vân Nhược Vi tay đang tự khẽ run, vừa nghĩ tới sắp bị Ninh Phàm nắm chặt tay, nàng liền có chút hỗn loạn. Nhưng nếu không đầu ngón tay đem nắm, liền không cách nào cùng đi vào giấc mộng. Nhịn một chút đi, vì chém tâm ma. Nàng hàm răng khẽ cắn, dường như chịu chết giống như vậy, xúc động đạo, được, bắt đầu đi. Hai người cùng nhau béo quyết, chỉ phác thảo thiên địa, tiểu yêu thuật, nhập mộng thuật. Thuật này ấn thành thời gian, một tia huyền dị yêu lực, đem hai người tâm niệm một lòng, từ từ bay lên, dường như ly thể. Thời khắc này, Vân Nhược Vi cắn răng một cái, không do dự nữa, bắt được Ninh Phàm tay. Một bên là lạnh lẽo, mềm mại cây cỏ mềm mại, một bên hơi hơi thô ráp nhưng dày rộng bàn tay. Vân Nhược Vi một mặt xấu hổ, một mặt cảm thán Ninh Phàm tay, càng như thế thô ráp, đích thị là kinh nghiệm lâu năm cực khổ. Mà Ninh Phàm đang nắm chắc Vân Nhược Vi bàn tay một khắc, cũng âm thầm tâm khen. Nữ tử này da chất rất tốt, thiên nhiên có co giãn. Bất quá lời ấy hắn sẽ không nói ra, để tránh khỏi lại gây Vân Nhược Vi tức giận. Hai người hầu như nắm chắc tay thời gian, đồng thời chợp mắt. Hai đạo tâm niệm, tại Vân Nhược Vi dưới sự hướng dẫn, cùng nhau chìm vào Vân Nhược Vi thiên linh bên trong. Phồn hoa như gấm, cỏ mọc én bay, xuân về hoa nở vân như bên ngoài chùa, bầu trời như lam. Một chân trần nữ tử, một thanh niên, dắt tay xuất hiện ở đây vùng thiên địa. Nơi đây, làm mộng cảnh. Nơi đây cảnh vật, Ninh Phàm gặp. Việt quốc phía tây các nước trong, một cái tên là Minh quốc địa giới. Năm đó lão ma mang theo Ninh Phàm tới nơi đây, đạp lan nhược tự, thử thách chính mình. Ở đây, chính mình tiết độc Vân Nhược Vi. Ở đây, lão ma quyết định, mang chính mình đá thiên ly tông. Nơi đây phong cảnh không sai, ngày đó thừa đêm mà đến, đúng là không có thưởng thức được như vậy tinh xảo. Bất quá xem ra, này lan nhược tự cùng ngày ấy nhìn thấy, mơ hồ có chút không giống. Tựa hồ, thiếu chút yêu khí. Coi như ngươi có kiến thức, nơi đây lan nhược tự, là ngàn năm lúc trước lan nhược tự. Khi đó nơi này, ta còn không phải lan nhược mỗ mỗ, chỉ là một cây cổ tùng. Tỷ tỷ vẫn là chỉ là nho nhỏ vũ yêu, mà người kia, ứng với còn chưa đến. Có ma, dĩ nhiên vào sai rồi mộng, hẳn là đi ngàn năm sau lan nhược tự. Nói đến, Vân Nhược Vi bỗng nhiên trừng mắt về phía Ninh Phàm, nói đến, tay của ngươi, vì sao còn không buông ra? Nha, ta còn tưởng rằng ở trong mơ, không thể buông ra lẫn nhau. Ninh Phàm cười khẽ, buông ra Vân Nhược Vi. Ai cùng ngươi là lẫn nhau? Vân Nhược Vi để ý, vào sai rồi mộng, lại chỉ có thể các loại. Này mộng kết thúc, chúng ta lần nữa các loại. Mộng kết thúc, không cần loạn đi. Khó gặp ngàn năm lúc trước Lan Nhược Tự, nếu không đi loạn, chẳng lẽ không phải lãng phí? Ân, bụi cây kia cổ tùng, dung mạo duyên dáng, bất phàm, bất phàm. Ta đi nhìn nhìn. Ninh Phàm một cái thuấn di, tiến vào Lan Nhược Tự trong, ở nơi nào, đứng thẳng một cây cổ tùng. Trong chùa bất quá mấy cái tăng nhân, chỉ ở tăng phòng nhập định, căn bản không nhận thấy được Ninh Phàm làm sao tiến vào, cho dù nhìn thấy Ninh Phàm, cũng định cho rằng, đây là một đến đây ngắm cảnh công tử mà thôi. Tự tăng không thèm để ý, Vân Nhược Vi cũng tại ý. Nàng thấy Ninh Phàm đi loạn, lập tức hoảng loạn. Nàng thấy Ninh Phàm tay vỗ hướng về cổ tùng, lập tức nổi giận. Không cho phép mò, không nên đụng. Hầu như tại đồng thời, Vân Nhược Vi âm thanh, cùng ngọn cây một con hoàng oanh âm thanh, cùng nhau truyền vào Ninh Phàm trong tai. Nhưng vẫn là đã muộn, Ninh Phàm tay, nhưng xoa cổ tùng, nhẹ nhàng khen. Tốt tùng, tốt tùng, tốt như vậy tùng, chém thành củi, có thể bán rất nhiều tiền. Hả? Làm sao? Này tùng vì sao không thể mò? Ninh Phàm sờ soạng, mà lại ca ngợi cổ tùng, chỉ là từ bừa củi góc độ ca ngợi. Vân Nhược Vi sắc mặt, nổi giận đến tột đỉnh, cáu giận nói, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Đúng là trên cây hoàng oanh, bay xuống địa, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái vàng nhạt quần áo thiếu nữ, trên mái tóc đẹp mang theo ba chi vũ linh, đối Ninh Phàm nhẹ nhàng trách cứ, rõ ràng là trách cứ, nhưng âm thanh mềm mại, lại khiến người nghe tới không có bất luận cái gì không thoải mái. Không nên sờ loạn, này cây thông là ta muội muội, Nhược Vi, rất xấu hổ. Muội muội, Nhược Vi. Ninh Phàm sắc mặt rất là quái lạ, lập tức đánh tay. Nhược Vi, Nhược Vi. Này cây lại xuất hiện tại Vân Nhược Vi mộng cảnh, làm ngàn năm trước chi vật, lẽ nào cây này là ngàn năm trước Vân Nhược Vi? Chẳng lẽ mình vừa nãy mò là Vân Nhược Vi? Khụ khụ khặc, người không may thời gian mò cái cây đều xem như là khinh bạc vô sỉ. Vân Nhược Vi buồn bực cực điểm, chỉ có ánh mắt rơi vào áo vàng trên người thiếu nữ mới có một tia nhu hòa. Về phần Ninh Phàm, ánh mắt rơi vào áo vàng thiếu nữ thời gian run lên trong lòng, yêu huyết mất khống chế. Nữ tử này là cầm tộc vũ yêu, nhưng vì sao có thể xúc động trong cơ thể mình yêu huyết? Ta gọi Ninh Thiến, này tùng là ta muội muội Nhược Vi, hai vị tiền bối tu vi cao thâm, mời dơ cao đánh khẽ, không nên thương tổn tỉ muội ta. Muội muội ta cây cỏ thành linh, thành yêu không dễ đây. Yên tâm, ta sẽ không đả thương các ngươi, mà lại ai thương các ngươi, ta chắc chắn sẽ không lưu tình. Vân Nhược Vi lời thề son sắt nói. Như thế, đa tạ. Ân, hôm nay thổi ngọn gió nào, lại có tiền bối đến Lan Nhược Tự. Áo vàng thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng cả kinh. Nhưng thấy trên trời cao, một cái bạch y như thần nam tử, đạp kiếm mà đến, thần niệm quét qua Lan Nhược Tự, lập tức kinh ngạc. Hả? Tốt một cây, tầm vi tùng. Này cây ít nhất có 3 vạn năm thụ linh, hầu như thành tinh. Làm ta thắng tà kiếm, kiếm cốt, đúng là có độc đáo tác dụng. Hả, nơi đây còn có 2 vị nguyên anh đạo hữu, chẳng lẽ cũng coi trọng này tùng? Minh quốc bầu trời, nam tử mặc áo trắng cao giọng nở nụ cười, Lan Nhược Tự ngàn dặm, bỗng nhiên hạ xuống mưa nhỏ. Này tùng, về ta vũ điện, thần tử, Vân Thiên quyết hết thảy, mời 2 vị nguyên anh đạo hữu, dịch bước. Lời của hắn, ngông cuồng, bá đạo. Mắt của hắn dường như ánh kiếm lóe lên, dung mạo của hắn mơ hồ cùng Ninh Phàm có 3 phần tương tự. Ngàn năm trước đây, Vũ Điện thần sứ Vân Thiên Quyết lấy nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thành công lĩnh ngộ vũ chi thần ý, lực áp mọi người, trở thành Vũ Điện thần tử một trong. Ngàn năm về sau, người này là toái hư tầng thứ 4 thực lực, trở thành Vũ Điện bên trong, chỉ đứng sau Vũ Hoàng cao thủ. Trong lúc người xuất hiện thời gian, áo vàng thiếu nữ hoảng loạn, tựa hồ muốn ngăn cản nam tử phạt tùng. Mà thời khắc này, Vân Nhược Vi thở dài. Nhìn thấy không muốn nhìn thấy người. Này mộng, không kém điều nên kết thúc. Ở tại nói xong một khắc, mộng nát tan, trọng ngưng. Vẫn là ngàn dặm bích giã, vẫn là Lan Nhược Tự, cũng đã ngàn năm về sau. Vừa nãy một màn kia, đối Vân Nhược Vi mà nói, dường như mộng cảnh bé nhỏ không đáng kể. Đối Ninh Phàm, lại trong lòng rét lạnh, có một loại cảm giác cổ quái, để yêu huyết rung động. Giờ khắc này, yêu huyết mới chậm rãi dẹp loạn. Vừa nãy đó là ta ngàn năm trước một phen gặp gỡ, cũng là ta ngày đó tại Lan Nhược Tự, nguyên nhân thả ngươi. Ngươi cùng cái kia Vân Thiên Quyết, giống nhau đến mấy phần, ta vốn tưởng rằng, ngươi là Vũ Điện đang tìm người. Ngươi ứng với biết được, Vũ Điện đang tìm một người chứ? Ồ, việc này lẽ nào cùng ta có liên quan? Không, không có quan hệ gì với ngươi. Vũ Điện nghiêng 800 tu chân quốc lực lượng, tìm một người, nguyên nhân là trước đây Vũ Hoàng một phong di mệnh. Di mệnh? Ninh Phàm thật là hiểu rõ Vũ Điện đang tìm người. Tại Thất Mai Đạo Quả buổi đấu giá lúc, tựa hồ Thái Hư phái vốn nhờ này mà ở Việt quốc rất nhiều động tác, còn từng bởi vậy chư ma đạo khủng hoảng. Ngày đó Vân Liệt, tựa hồ chính là tìm người nhiệm vụ, đi ngang qua Quỷ Tước Tông. Ngày đó xuất hiện tại Quỷ Tước Tông Toái Hư ăn mày, tựa hồ cũng đang tìm cái gì. Trước đây Vũ Hoàng, Băng Hà trước đó, từng dùng mệnh hồn chi thuật, lưu lại một đạo quẻ bốc. Này quẻ bốc tích chữ ở thiên cơ chỉ bên trong ẩn nhưỡng, tại 10 vạn năm sau hôm nay, bị đời này Vũ Hoàng sử dụng, bói toán, là vũ giới tiền cảnh. Mà ở trước đó cảnh trong, Vũ Hoàng nhìn thấy một người, một cái đem tại ngàn năm trong vòng, lật đổ cửu giới cao thủ tuyệt thế, càng sinh ra vào vũ giới. Không phải tứ thiên tiên giới người, mà là vũ giới thổ sanh thổ dưỡng tu sĩ. Tại bói toán bên trong, Vũ Hoàng chỉ nhìn thấy người kia bóng lưng, vẻn vẹn một cái bóng lưng, liền để Vũ Hoàng hầu như nguyên thần nát tan. Một cái bóng lưng, để Vũ Hoàng nguyên thần nát tan. Người này là vũ giới tu sĩ, ngàn năm sau, càng lợi hại như vậy, nhưng bây giờ lại không có tiếng tăm gì. Cũng chính là nói, người này vẻn vẹn ngàn năm, liền tu luyện tới để Vũ Hoàng giận sôi mức độ. Ninh Phàm nâng lên cằm trầm ngâm, ngàn năm, tự không có tiếng tăm gì, đến Vũ Hoàng khiếp sợ. Người này nếu khi thật tồn tại, như bị Vũ Điện lôi kéo, tất nhiên có thể để cho vũ giới thực lực tăng mạnh, thậm chí cùng ma giới, yêu giới, thiên tiên giới tranh đấu. Chắc hẳn Vũ Hoàng chính là nhìn người nọ bóng lưng, mà lòng sinh thiên hạ tìm người ý nghĩ. Nhưng việc này, cùng Vân Nhược Vi buông tha chính mình, có quan hệ sao? Vũ Hoàng nhìn người nọ bóng lưng, tính ra người này đem pháp lực vô biên. Hắn quyết định, từ 800 tu chân quốc trong, tìm ra người này. Duy nhất bằng chứng, là người kia trong hơi thở, lại có một tia vũ ý, mà lại khí tức nơi sâu xa nhất, lại có một tia vũ thần huyết mạch, khí tức. Người này, rất khả năng là một cái nào đó thần tử hậu nhân. Thần tử, là Vũ Điện thần hoàng thái tử nhân vật, Vũ Điện tuổi già, trẻ tuổi thần tử, tổng cộng có hơn 30 người. Những người này hậu nhân, cũng không tư chất siêu quần hạng người. Thế là Vũ Hoàng đưa mắt, đặt ở chúng thần tử con riêng trong phạm vi tìm kiếm. Rất bình thường, mỗi cái thần tử, đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái ma tu thậm chí yêu tu cơ thiếp. Những này cơ thiếp sinh ra hậu nhân, năm rồi không bị Vũ Điện thừa nhận, bị dồn dập vứt bỏ. Vũ Điện mọi người, không cho phép có tà đạo huyết mạch. Cho nên, Vũ Hoàng liền sai người, tại 800 tu chân quốc tìm cái kia cái gọi là tương lai cao thủ. Cho nên, thực tế Vũ Điện tìm, là từng bị bọn hắn vứt bỏ cô nhi quả mẫu. Có ý tứ, Vũ Điện bạc tình bội nghĩa, công danh lợi lộc chi tâm, vượt xa ta dự liệu. Vô lợi có thể đồ, liền tự xưng chính đạo. Vứt bỏ cô nhi quả mẫu, có thể có lợi, liền lại tìm về những thứ này. Như vậy, vẻn vẹn bởi vì ta cùng cái kia Vân Thiên Quyết có chút tương tự, ngươi liền cho rằng, ta nên không phải là Vân Thiên Quyết phàm giới con riêng, cho nên thả ta. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, ngày đó Vân Nhược Vi buông tha chính mình, nguyên lai không phải là bởi vì thưởng thức, chân thành, mà là loại này nông cạn nguyên nhân. Ta cùng với cái kia Vân Thiên Quyết, không quan hệ. Ninh Phàm ngoài miệng nói như vậy, nhưng bỗng nhiên nhớ tới, chính mình từng mượn Minh La Quả Nhất Mộng, mơ tới chính mình, vốn họ Vân. Hay là, chính mình thật đúng là Vũ Điện một cái nào đó cao thủ con riêng cũng khó nói, bị vứt bỏ. Chỉ là dù cho việc này là thật, nếu lúc trước vứt bỏ chính mình, thì lại Ninh Phàm liền sẽ không quay đầu lại, đi tìm tông hỏi tổ, đối Vũ Điện lương bạc, hắn cũng là rất có nhận thức. Ta biết, trong cơ thể của ngươi, không có vũ thần huyết mạch. Ngươi ứng với không phải vũ điện thần tử hậu nhân. Sau đó, 800 tu chân quốc tổng cộng tại các nước bên trong, tìm được mấy trăm cái thần tử hậu nhân. Những người này, đang bị vũ điện dốc lòng bồi dưỡng, nghe nói trong đó, rất có mấy cái tư chất bất phàm hạng người, thậm chí, thái cổ thần ma mạch. Vì vậy, tìm người việc, đã từ từ dẹp loạn. Ngày đó ta hiểu lầm ngươi là, lý do sẽ tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi không phải là, việc này, ngươi có thể yên tâm. Thật sao? Như thế lời nhàm chán đề, liền chấm dứt ở đây đi. Nói đến, lần này mộng cảnh, hẳn là mấy năm trước Lan Nhược tự chứ. Ninh Phàm nói sang chuyện khác, đối vũ điện lương bạc, quả nhiên không hề hứng thú. Có thể từ nhân gian triệu hồi mấy trăm mồ côi từ trong bụng mẹ, những này vũ điện lão quái, mặt thật dài đến trên thân chó rồi. Đây cũng là mấy năm trước, ta với ngươi gặp gỡ ngày ấy, các loại, đợi bầu trời tối đen, sau khi trời tối, sẽ có một cái cực kỳ kẻ đáng ghét ảnh, đi tới, chúng ta đồng thời, chém hắn. Được. Ninh Phàm một cái đáp lại, lần này, hắn không lại chạy loạn, để tránh khỏi lại gây Vân Nhược Vi không vui. Sắc trời bắt đầu tối, trên ánh trăng cành tùng, lại trầm xuống. Đêm dần khuya, mà một đạo ngông cuồng tiếng cười, rốt cuộc tại một đạo cầu vồng băng độn quang trong, xa xa truyền đến, khó nghe. Ha ha, Vân Nhược Vi, đi ra, cho đại gia lăn ra đây, để đại gia hào hào sờ sờ sữa của ngươi. Này cầu vồng băng vừa hiện, Vân Nhược Vi lập tức đầy mặt hung khí, mà Ninh Phàm, giờ khóc giờ cười. Cầu vồng băng tản đi, trong đó người kia, chính là 17 tuổi chính mình. Cùng mình năm đó không khác nhau chút nào trang phục, chỉ là này biểu hiện, tìm từ, cũng tuyệt đối không phải là mình hết thảy. Vân Nhược Vi, đi ra, đi ra, đại gia thật thích ngươi, đại gia muốn ôm ngươi, liếm ngươi, chơi ngươi. Vân Nhược Vi, ta Ninh Phàm yêu ngươi chết mất, đi ra, đi ra, ta không chờ được nữa hờ, ta thật là đói khát a, thơm quá sữa, ta thích a. Nhìn trên bầu trời đêm, cùng mình không khác nhau chút nào bóng người, Ninh Phàm hầu như thổ huyết. Hóa ra Vân Nhược Vi tâm ma, căn bản không phải cùng mình có quan hệ, mà là, chính là mình bản thân. Bất quá, chính mình tại Vân Nhược Vi trong lòng, liền vô sỉ như vậy, hạ lưu sao? Làm sao trong mộng hình tượng, là dáng dấp này? Giết hắn, ngươi đi, ta, không làm nổi, hả không được thủ. Vân Nhược Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Hít, chuyện này, được rồi. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, thuấn di lóe lên, lên bầu trời đêm. Mà cái kia, giả Ninh Phàm, vừa thấy kẻ địch thuấn di, lập tức lộ ra khủng hoảng vẻ mặt, ầm ầm quỳ rạp xuống bầu trời đêm. Ra ra tha mạng, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân chỉ có thể khinh bạc nữ nhân, không biết đánh nhau à. Ai, ngươi ngoan ngoãn đi chết đi, ta thấy ngươi đều cảm thấy mất mặt. Ninh Phàm lắc đầu một cái, một chỉ điểm xuống, hời hợt diệt đi, giả Ninh Phàm. Bình sinh lần thứ nhất giết người, để hắn cảm thấy mất mặt, không đất dung thân, phức tạp cực điểm. Chính mình giết, chính mình, việc này, e sợ khó hơn nữa có lần thứ hai. Mà xem ra, chính mình đời này kiếp này, đều không thể để Vân Nhược Vi đối với mình có nửa phần hảo cảm. Hết cách rồi, ấn tượng đầu tiên, đã thành dáng dấp này. Mất mặt a. Đi thôi, tâm ma đã chém, có thể đi rồi. Ninh Phàm cười khổ, này trong mộng, hắn là nửa khắc cũng không nguyện ở lâu thêm rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 181, cáo biệt Đại Tấn. Hung nguy cảm giác trên giường, Ninh Phàm cùng Vân Nhược Vi đồng thời mở hai mắt ra. Tâm ma, rốt cuộc chém tới. Vân Nhược Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem cây cỏ mềm mại tự Ninh Phàm trong lòng bàn tay tránh thoát, đứng dậy xuống giường, biểu hiện khá là nhăn nhó. Ninh Phàm mỏi mệt xoa xoa vai, nhập mộng thuật đối với hắn mà nói, khá là hao tổn tâm lực. Làm sao? Xem Vân cô nương vẻ mặt, lẽ nào tâm ma không có chém sạch sẽ? Không phải. Cảm tạ. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, hít một hơi thật sâu, câu này cảm tạ, cực kỳ nhăn nhó. Ninh Phàm ngược lại cũng không để ý lắm, đối nhập mộng thuật, đúng là khá là thỏa mãn. Sư hồn diệt ức, sẽ để cho tu sĩ thức hải trọng thương, thậm chí trở thành ngớ ngẩn. Nhưng đi vào giấc mộng sao? Đúng là dò xét tu sĩ ký ức tốt biện pháp. Chỉ là mộng có thể thật có thể giả. So với siêu hồn mà nói, độ chân thực có chút thiếu hụt. Nói chung, nhập mộng thuật dò xét thân cận người ký ức vẫn là rất không tệ. Ngoại giới bất quá đi qua nửa ngày, Vân Nhược Vi không có lưu lại nữa, vội vã cáo từ. Chém tới tâm ma, nàng đối mặt Ninh Phàm, không tiếp tục khó phân tâm tình, có là y hệt năm đó hờ hững như nước lành lạnh. Chỉ rời đi thời gian, hơi do dự, vẫn là đối Ninh Phàm mở miệng nói. Lần này yêu triều diệt sau, ta đại khái sẽ không lại về Lan Nhược Tự, nhưng ngày khác ngươi cần trợ giúp, có thể đến Đông Nam Tu Minh tìm ta, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Như tất yếu, ta sẽ đi tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Phàm ôm quyền, đưa nàng xuống lầu. Có nữ tử này một câu hứa hẹn, cũng không tính không công giúp nàng một hồi. Việt quốc các loại, gần trăm tu chân quốc, ở vào vũ giới Đông Nam Bộ, này phiến khu vực, bị gọi là Đông Nam Đại Lục. Đông Nam Tu Minh, là Đông Nam Đại Lục một cái tán tu thương minh. Nữ tử này thân là vũ điện thần sứ, vì sao không ở vũ điện phân điện tu luyện, nhiệm vụ, phản đi tán tu thương minh, nguyên nhân Ninh Phàm không có hỏi. Nữ tử này rời đi, lầu bên ngoài mưa nhỏ, nàng để chân trần, chống cây dù, tại màn mưa bên trong rời đi, chỉ ở Ninh Phàm vào sau lầu, nàng bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn lại, nhìn Minh Ngọc Lâu, thanh lệ nở nụ cười, tựa hồ đã nhìn lầm hắn đây, nên chính kinh lúc, hắn vẫn rất nghiêm chỉnh. Đưa đi Vân Nhược Vi, Ninh Phàm trở về trong lầu, tản đi tạp niệm, lần nữa đả tọa, khí huyết dồi dào, thương thế khỏi hẳn. Những thứ này đều là ăn vào ba giọt yêu huyết sau có ích. Thậm chí, yêu lực đạt đến nửa bước kim đan sau, hắn triển khai nhập mộng thuật đều cực kỳ ung dung. Hắn đứng ở thò đầu ra, xem ngoài cửa sổ nữ tử bung dù rời đi, khẽ mỉm cười. Bung dù sao? Ân, có muốn hay không cho ân đạo hữu đưa một cái dù đi? Nữ tử bung dù đều là rất dễ nhìn, nhưng tu sĩ, ai sẽ bung dù đây? Hắn trầm tư thời khắc. Trong túi chứa đồ, Đông Minh Trung khẽ run lên, sau đó, trừ khử không tiếng động. Cái kia run lên, để Ninh Phàm hơi nhướng mày, thần niệm quét ngang ngàn dặm, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Đông Minh Trung, tại sao lại rung động? Thôi, lại quá chừng 10 ngày, liền muốn rời đi, còn lại tháng ngày, vừa vặn đem Trảm Ly kiếm, triệt để hòa vào thái cổ tinh thần. Lời tuy như thế, Ninh Phàm Trung quy có nghi ngờ trong lòng. Bốc tính toán một chốc trong lòng cảm giác cổ quái. Nhưng bói toán kết quả, ngoại trừ điểm đại hung, cái gì cũng không tính ra. Này không thể nghi ngờ nói rõ, muốn xuống tay với chính mình người, nhất định tu vi cực cao. Hóa thần, không phải Tuyết Tôn. Tấn quốc bên trong, chỉ còn một cái khác hóa thần. Yêu tướng Lý Bạn. Không thể, ta giết hắn bạn yêu, cầm hắn hai người. Hắn ứng với không biết, làm sao sẽ đối với ta động sát cơ. Như thế, làm để ngừa vạn nhất, vẫn là nhanh chóng rời đi cử tán quan, cẩn tắc vô ưu. Bên ngoài một triệu dặm, Long Mộng Trạch nơi sâu xa. Nơi đây là một chỗ che kín khói xanh đầm lầy, phương viên mấy vạn dặm, đều bị bầy yêu cẩn thận phòng thủ. Đầm lầy nơi sâu xa, một cái ngàn trượng to lớn màu máu cử thú, ngủ đông ở đây, hấp thu trong ao đầm một tia long khí. Máu này sắc cử thú, rõ ràng mọc ra răng nanh đầu cá chép, nhưng thân lại hiện hình rắn, thân rắn dưới, càng có 8 con huyết chảo. Vảy màu đỏ ngòm trên, hiện ra từng tia ánh chớp, chính hướng về thân rồng lột xác. Huyết lý hóa long, con thú này, đương nhiên đó là hóa thần yêu tướng bản tôn. Cự thú huyết đồng, lóe lên đang nháy, ở trong ánh chớp, hắn lý đầu, dần dần sinh ra long giác, cũng hướng về đầu rồng chuyển biến. Biến hóa này, tổng cộng kéo dài 10 ngày. Đầm lầy sương mù, dần dần mỏng manh, cũng nhiễm phải huyết quang, sương máu cuốn một cái kia cự lý triệt để hóa ra đầu rồng, bỗng nhiên bay lên mà lên, rõ ràng đã thành một cái dài ngàn trượng huyết long. Vào đúng lúc này, vô số lôi kiếp đánh xuống, dày đặc trời cao, để Long Mộng Trạch vô số tiểu yêu sợ run tim mất mật. Nhưng muốn huyết long, lắc mình biến hóa, biến thành một cái quanh thân phủ kín vảy màu đỏ ngòm trần chuồng nam tử. Nam tử này mái tóc màu đỏ rối tung, như cuồng ma, hắn mắt trái bên trong, hai viên màu máu yêu tinh, yêu dị lấp lóe. Hắn cái trán mọc ra hai cái màu bạc long giác, hiện ra ánh chớp. Yêu tướng, Lý Bạn. Đối mặt lôi kiếp, Lý Bạn mắt trái yêu tinh lóe lên, há miệng hút vào, hết thảy ánh chớp đều bị hắn hút vào trong bụng, mà hắn thì lại lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, huyết lý hóa long, tu ra đệ nhị yêu thân pháp tướng, lôi long pháp tướng, đối lôi kiếp, bổn tướng không tiếp tục chỗ sợ. Không hổ là yêu soái đại nhân ban xuống bí thuật, quả nhiên dùng tốt. Hắn nụ cười lạnh lùng vừa thu lại, phất tay, một chuỗi xương thú dây chuyền hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Này xương thú dây chuyền cực kỳ bất phàm, hiện ra một tia hư không lực lượng, càng là ngụy hư bảo. Ngụy hư bảo, hư bảo thất bại phẩm, này dây chuyền chỉ sợ là một cái nào đó luyện hư hoặc toái hư tu sĩ luyện chế hư bảo thất bại chuyển ban cho này yêu tướng. Bên trên vốn có 12 khỏa răng thú, bây giờ lại chỉ còn lại 9 viên hiện ra huyết quang. Cái khác 3 viên, 2 viên ảm đạm, 1 viên nát tan. Trả yêu cùng phong yêu bị bắt, sư yêu bỏ mình. Hừ, nếu không có này bạn hư dây chuyền, bổn tướng cũng không biết 3 người kia bị người làm hại. Hung thủ liền tại đây Tấn Quốc, cự tán quan. Sẽ không sai, trên người hắn có huyết khí, là sư yêu lưu lại, đích thị là người này giết sư yêu. Bất quá người này, tựa hồ người mang bí bảo, thậm chí ngay cả ta đây dây chuyền một tia hư không tra xét, đều che giấu hết. Nhưng để bổn tướng kinh ngạc, không phải cái kia ngăn cách tra xét chi bảo, mà là trên người người này lại có cổ yêu tế khí, làm vỡ nát bổn tướng một tia hư không lực lượng. Nam tử tóc đỏ ánh mắt phát lạnh, cười gần không ngớt, ngôn từ lại lương bạc. Chỉ là bạn yêu, cầm liền giam giữ, chết liền chết rồi. Nhưng sư yêu trong tay có bản tỏa ban xuống thái cổ tinh thần, thái cổ long huyết, lại không thể dễ dàng rơi vào người này trong tay. Về phần người này trong tay còn nắm giữ một cái cổ yêu tế khí, liền càng đáng giá bổn tướng ra tay rồi. Yêu soái đại nhân giao phó nhiệm vụ, cần phải đi yêu giới mới có thể hoàn thành. Trước đó, trước tiên diệt trừ người này đi. Khoảng cách Đại Tấn Thái Cổ truyền tống trận mở ra còn có 3 ngày. Trải qua mấy chục cái tu thành truyền tống, khoảng cách Thái Cổ truyền tống trận vẫn là có 2 ngày nửa lộ trình. Ninh Phàm sớm từ đi thất thống lĩnh chức vụ, cùng Ân Tố Thu, cảnh trước cùng, rời đi cự tán quan, mượn đối điểm truyền tống trận, hướng Tấn Quốc Trung vực chạy đi. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Bây giờ cử tán quan ứng với đã dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu toàn diện tiến công, thu phục Tấn Thổ đi Á Nha. Nhưng tất cả những thứ này, cùng Ninh Phàm không quan hệ, hắn có thể không có hứng thú, đi Long Mộng Trạch cùng hóa thần yêu tướng liều mạng. Hắn để ý, là cái kia càng ngày càng gần cảm giác nguy cơ. Không truyền tống một lần, ngang qua vạn dặm, cái kia nguy cơ liền sẽ yếu rất nhiều, nhưng không được bao lâu, cảm giác nguy hiểm lại gần rồi. Gần giống như bất luận hắn làm sao truyền tống, đều có người ở phía sau truy đuổi như thế. Lẽ nào cái kia hóa thần yêu tướng, tránh khỏi quyết chiến, tại truy ta? Nghĩ đến khả năng này, Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, hầu như vừa đến tu thành, liền lập tức truyền tống đến địa điểm tiếp theo. 2 ngày sau, Tấn Quốc Trung vực, Giáng Châu thành, Thái Cổ truyền tống trận vị trí. Ở đây, Ninh Phàm chỉ chừa 30 vạn chiến công. Còn lại hết thảy hối đoái tiên ngọc. Ở trên giao nộp 30 vạn trên công sau, Ninh Phàm 3 người bị dẫn tới Giáng Châu thành dưới nền đất Thái Cổ truyền tống trận. Giáng Châu thành trong vòng ngàn dặm, mà ngàn dặm dưới lòng đất cũng bị đào rỗng, đều dùng để phác họa trận đồ. Dưới nền đất thạch đề dài dòng, không khí ẩm ướt. Ninh Phàm không nói một lời, thần niệm thả ra, bao trùm ngàn dặm, tan vỡ mắt trận con số, âm thầm khiếp sợ. Trận này lại có 7 hơn vạn mắt trận. Nếu như không có trận đồ, hắn tuyệt đối bố không ra trận này. Mà mặc dù có trận đồ, biết được làm sao xác định mắt trận, không có luyện hư cấp thần niệm, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đem 7 vạn cái mắt trận cấu kết. Trận này tuyệt đối là tiên hư cấp đại trận, thậm chí tại tiên hư trong trận pháp đều được cho đỉnh cấp đại trận. Bên trong đại trận, một lần có thể vào 10 người. Năm rồi không ai cần giao nộp 10 vạn tiên ngọc, bây giờ nhưng là 10 vạn chiến công. Trận này có thể truyền tống hơn 10 chỗ địa giới, nhưng mỗi một lần khởi động đều cần hao tổn 70 vạn tiên ngọc. Cho dù như vậy, một lần truyền tống cũng có thể thu nhập 30 vạn tiên ngọc, mà phần này tiên ngọc, Vũ Điện phân 9, Tấn Quốc phân 1. Khổng lồ lợi ích, nhất định sinh sôi mâu thuẫn. Một năm mở ra một lần đại trận, thiếu thu nhập 27 vạn tiên ngọc, trăm năm chính là 2.700 vạn tiên ngọc, ngàn năm chính là 2.700.000 vạn tiên ngọc. Tấn quân tuổi thọ mấy ngàn năm, tại hắn thống trị Tấn Quốc 5 tháng, thiếu đã thu vào mấy trăm triệu tiên ngọc, tự nhiên cùng Vũ Điện bất hòa. Nếu có thể nắm có nhiều như vậy tiên ngọc, Tấn quân có hy vọng đột phá hóa thần. Tấn quốc cũng có hy vọng trở thành thượng cấp tu chân quốc. Vũ Điện tại Tấn quốc thiết lập phân điện, hay là vì cướp đoạt tiên ngọc, hay là vì ức chế Tấn quốc phát triển, bất luận cái gì có lưu lại, này truyền tống trận giàu Vũ Điện, giàu Tấn quốc. Chí ít, mời nước khác tu sĩ đối phó yêu triều, cần cực kỳ to lớn tiên ngọc, e sở tầm thường trung cấp tu chân quốc cũng chưa chắc có thể lấy ra. Tiên hư trận pháp, quả nhiên bất phàm. Ninh Phàm thu hồi thần niệm, khen. Dẫn đường tu sĩ vừa nghe Ninh Phàm tán thưởng, lập tức phụ họa nói. Chu tiền bối thật bén nhọn ánh mắt, đại trận này đúng là tiên hư cấp trận pháp. Nghe đồn là Vũ Điện trận pháp đại sư tự mình đánh giá đẳng cấp. Không nghĩ tới tiền bối lần đầu tiên tới, liền có thể nhìn ra trận này huyền cơ, quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Đối dẫn đường tu sĩ nịnh hót, Ninh Phàm chỉ chọn gật đầu, vẫn chưa tỏ ra thân thiện. Dù là như thế, cái kia dẫn đường tu sĩ cũng cảm thấy vinh quang. Hắn bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, có thể cùng Nguyên Anh lão tổ đáp lời, thực sự là có phúc ba đời, mà lại này lão tổ chiến tích văn hoa, chính là Tấn quốc trung vực đều rất có nghe đồn. Cảnh trước hâm mộ nhìn Ninh Phàm, lần này đi Vô Tận Hải, hắn như triệt để kết anh, cần phải cũng có thể cùng Ninh Phàm như thế. Hưởng thụ này tôn vinh rồi. Mà Ân Tố Thu nhìn Ninh Phàm làm bộ vẻ mặt, tay trắng che miệng, cố nén cười. Nàng đang nghĩ, như này dẫn đường kim đan, biết được chính mình xưng là tiền bối người, bất quá là cái không đủ 20, tu vi dung linh tiểu bối, nên cỡ nào phức tạp. Dưới nền đất vạn trượng dưới, bị triệt để đào rỗng ra một cái rộng lớn thiên địa, lấy phù trận chống đỡ. Mặt đất phủ kín huyền vũ nham phiến đá, màu đen mặt đất. Tình cờ có hố điền tiên ngọc, loe ánh sáng, cũng dựa vào niệm lực, đem rất nhiều mắt trận lẫn nhau cấu kết. Nơi đây đang có 7 người, đang chờ đợi đại trận mở ra. Trong 7 người, có 5 tên kim đan, 2 tên nguyên anh sơ kỳ, thấy Ninh Phàm đoàn người đến đây. Mặc dù là 2 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều lộ ra thân hòa nụ cười, chắp tay thi lễ. Trần Tú, gặp Chu Minh thống lĩnh. Ồ, hai vị đạo hữu. Có chút quen mặt. À, Chu thống lĩnh chớ là đã quên, chúng ta cũng là tiêu diệt yêu chiến bộ, từng tại Vân Cung bên trong, Tuyết Tôn triệu tập thời gian gặp. Trần Tú, Dương Chu, hai người cũng là nước khác Nguyên Anh, tại từng người trung cấp tu chân quốc, cũng coi như nhất phương lão tổ, đã đến hạ cấp tu chân quốc, đều cần cả nước tu sĩ nghênh tiếp lão quái. Nhưng hai vị này lão quái, đang đối mặt Ninh Phàm thời gian, lại cùng nhau khách khí cực điểm. Không gì khác, Ninh Phàm thực lực để hai người kiêng kỵ, kính phục. À, nguyên lai là Trần đạo hữu, Dương đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ninh Phàm mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng nhưng là kinh hãi, cũng không phải là kinh ngạc với hai người cung kính xảo ngộ, mà là kinh ngạc với hai người trên mặt đã lộ tử tướng. Tướng mạo học cực kỳ cổ áo, nhưng tử tướng lại cực dễ dàng nhìn ra. Chợt có một ít tu sĩ, lại quá không lâu, liền sẽ bị chết cực thảm, khốc liệt tới trình độ nhất định, trên mặt liền sẽ biểu lộ tử tướng. Nói cách khác, lại quá không lâu, hai người liền sẽ chết, mà lại là chết thảm. Hai người cái chết, lẽ nào cùng mình trong lòng cái kia quanh quẩn nguy cơ, có quan hệ? Hay là nói, Lý bạn yêu tướng, đuổi tới Giáng Châu Thành? Không được, nhất định phải lập tức truyền tống rời đi. Hóa thần đột kích, không thể chống đỡ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 182, quất ngươi gân rồng, thì lại làm sao? Hả? Chu Minh đạo hữu sắc mặt, tựa hồ không tốt lắm, lẽ nào thương thế còn chưa lành? Hai người thân thiết hỏi. Không, không có gì. Ninh Phàm cũng không thể nói cho hai người, ta từ các ngươi trên mặt nhìn thấy tử tướng. Các ngươi nghỉ một lúc chết chắc rồi, sẽ chết đến mức rất thảm. Có người sẽ tin sao? Nói lời này, được không tội nhân đi. Ai, nghe nói Chu Minh thống lĩnh bị thương nặng, bất đắc dĩ từ đi tấn vệ trước thống lĩnh, chúng ta nghe nói, thật là cảm thấy đáng tiếc. Đâu có đâu có, Chu Mộ thủ đoạn nông cạn, tiêu diệt yêu cuộc chiến dĩ nhiên bị thương, để đạo hữu nhóm cười chê rồi. Không biết này truyền tống trận, vì sao nhưng không mở ra, Chu Mộ bây giờ nhưng là hận không thể lập tức rời đi Đại Tấn. Ninh Phàm cau mày, cái kia nguy cơ càng ngày càng gần, để tâm thần hắn khó định. À, Chu đạo hữu có chỗ không biết, này thái cổ truyền tống trận, một trận truyền tống mấy chục triệu dặm, khoảng cách quá xa, một khi ít có sai lầm, chúng ta liền sẽ chết ở hư không bên trong, không cách nào thành công truyền tống, cho nên cần tại truyền tống trước đó, chăm chú kiểm tra mấy ngày. Đúng rồi, nói đến, Trần Mỗ chuẩn bị truyền tống đi Trung Châu, tham gia đan hội, mà vị này Dương đạo hữu, nhưng là đi Tây Xuyên, gấp rút tiếp viện tông môn, xin hỏi Chu đạo hữu lại là đi nơi nào, như thế cấp thiết, chẳng lẽ có chuyện quan trọng tại người? À, nếu như có thể cùng bọn ta đồng hành, thật đúng là một hồi chuyện vui. Đáng tiếc, Chu Mộ phải đi cực đông nơi, Vô Tận Hải, là có chút tu luyện bình cảnh, cần muốn đi nơi đó đột phá. Cái gì? Tu luyện bình cảnh? Lẽ nào Chu đạo hữu muốn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ? Trần Tú cùng Dương Chu, hai Nguyên Anh biến sắc, người trước đối Ninh Phàm thái độ càng thêm tôn kính, người sau trong mắt lại nổi lên một tia đố kỵ. Nguyên Anh bên trên, từng cái cảnh giới nhỏ đều có rất lớn sai biệt, lấy pháp lực chênh lệch mà nói, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, pháp lực là sơ kỳ 2 lần, mà hậu kỳ tu sĩ thì lại là trung kỳ 3 lần, Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, pháp lực nhưng là hậu kỳ 5 lần. Con đường tu chân, càng đi lên, pháp lực chênh lệch càng lớn, thực lực cũng là khác biệt một trời một vực. Như Ninh Phàm quả nhiên muốn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, thì lại cùng hai người chênh lệch càng lớn, hai người làm sao không kinh. Bọn hắn ngược lại không biết, Ninh Phàm căn bản không phải Nguyên Anh, đột phá cũng không phải hậu kỳ bình cảnh, chỉ là kết đan mà thôi. Chính là ngay mặt báo cho, Ninh Phàm là dung linh, bọn hắn hơn nửa cũng sẽ không tin. Trần Tú nhưng có lòng thanh thản chuyện trò vui vẻ, Dương Chu sắc mặt lại khá không dễ nhìn, hai người điểm giống nhau, nhưng là đều không biết tự thân giờ chết đã gần đến. Ninh Phàm chau mày, này càng ngày càng gần cảm giác nguy hiểm, để cho nóng lòng. Có thể hay không lập tức tiến vào trận vực? Ai, Chu đạo hữu hà tất như thế chi cấp, chúng ta nhiều trì hoãn một lúc, cũng là làm tính mạng suy nghĩ, một khi truyền tống sai lầm, chúng ta cũng đều phải chết oan chết uổng. Trần Tú cười nói, hích, Chu Mộ thực sự có chuyện quan trọng, cần lập tức độn hành, có thể hay không yêu cầu lập tức khởi động truyền tống trận. Ninh Phàm lắc đầu, nếu như không có cái kia cảm giác nguy cơ, nhiều trì hoãn một lúc là tự nhiên, nhưng giờ khắc này, Ninh Phàm tình nguyện thiếu tốn thời gian, một khắc cũng không nguyện tại Tấn Quốc tiếp tục chờ đợi. Hừ, Chu đạo hữu, không phải lão phu nói ngươi, ngươi người này sao như thế quật cường, đám người lão phu đều có chuyện quan trọng, nhưng cũng không thể bởi vì ngươi một người chuyện quan trọng, đem tánh mạng của bọn ta coi là trò đùa đi. Dương Chu không vui nói, nhưng Trần Tú lập tức ho khan vài tiếng, ngừng lại Dương Chu câu chuyện.